Mà tân sinh bình dân ban đệ tử môn lúc này lại cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ xem đây Chu Duy Thanh ánh mắt tất cả đều đã xảy ra biến hóa. Chẳng sợ trước mắt này ra hỏa được người điên, tại bọn họ trong mắt cũng tuyệt đối được một cái đáng yêu kẻ điên. Nếu có thể trong lời nói, ai nguyện ý thần phục người khác? Nhất là còn muốn lấy không được bị hoa hắc ám phong ấm làm đại giới. Kia lạnh lùng thiếu niên theo bản năng tiếp nhận Chu Duy Thanh trong tay chứ bá tạp. Vốn quật cường cùng khó chịu ánh mắt cũng trở nên có chút xứng sờ. Ngươi nên biết, ý châu thác ấm còn không phải tối khó khăn. Thể châu ngưng hình mới được vấn đề lớn nhất. Hiện tại cho dù là sơ cấp ngưng hình quyển trục giá cả đều phải 5 đến 10 vạn kim tệ. 40 vạn kim tệ xa xa không đủ. Hơn nữa, tựu tính ngươi có tiền cũng không tất mua tìm được nhiều như vậy ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh lạnh nhạt cười, ta nói, ta dưỡng các ngươi. Khấu rụi, nờ. Khấu rụi nghe được Chu Duy Thanh đột nhiên kêu chính mình, bước nhanh đi thôi qua tới, lão đại, ngươi bảo ta. Chu Duy Thanh vỗ vỗ hắn tồn bàng, tin ta sao? Khấu rụi xem đây Chu Duy Thanh ánh mắt thốt ra đạo tín. Một khi đã ta đã lựa chọn, tự sẽ không hối hận. Cha ta nói, nhân này cả đời tổng có mấy lần cơ hội, bắt được cũng không muốn dễ dàng buông tay. Ta tin tưởng rằng với ngươi hốn là của ta cơ hội. Chu Duy Thanh ha ha cười, ta cũng rất tin điểm này. Giúp ta cầm khẩu. Vừa nói, hắn lại tại chữ vật vòng cổ trên lao quá. Nhất trương giấy ra hiện ở trong tay hắn. Hắn mời Khấu Rụi giữ chặt trong đó hai cái giác. Mời Thượng Quan Băng Nhi giữ chặt mặt khác hai cái giác. Đêm này nhất trương đặc thù địa phương hình giấy nhẹ nhàng san bằng. Quay đầu hướng kia lạnh lùng thanh niên, nhận biết đây là cái gì sao chứ? Đây là ngưng hình giấy. Kia lạnh lùng thanh niên lắp bắp kinh hãi. Chu Duy Thanh gật gật đầu, đạo xem đây. Vừa nói cổ tay hắn vừa lật. Mọi người căn bản không thấy rõ sở trong tay hắn khi nào thì đã hơn một cây bút cùng một cái bình nhỏ. Vặn mở bình cái. Lấy tay trong ngưng hình bút tại cái chai lý chám trên một chút ngưng hình dịch. Chu Duy Thanh thở sâu. Giờ khắc này, hắn ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại. Đồng tử co rút lại. Tinh thần hoàn toàn tập trung tại trước mặt ngưng hình giấy phía trên. Lúc này, Diệp Lâu kia ra hỏa lại đã trở lại. Cùng hắn cùng nhau trở về còn có Thất Bát Danh Học Viện lão sư. Đinh Thần Thương cũng không khinh. Hắn hoàn toàn có thể cầm này đến làm văn. Lão đại không tham gia khai giảng điển lễ trở về nếu cho hắn biết chính mình tự thảm. Chính mình thu thập không được Chu Duy Thanh, học viện các sư phụ tổng có thể đi sao? Trước lấy hắn đánh người làm từ đưa hắn mở ngoại trừ, tái chậm rãi bào chế tiểu tử này. Chứng kiến té trên mặt đất Đinh Thần. Lập tức có hai gã lão sư bước nhanh trên tính vì hắn khám và chữa bệnh. Những người khác tắc hướng tới Chu Duy Thanh đánh đi tới Lục Đang Diệp Lâu muốn khẩu thời điểm. Lại bị mang đội một gã tuổi chừng 50 tuổi lão sư ngăn cản. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn bị Khấu Rụi cùng Thượng Quan Băng Nhi kéo ngưng hình giấy. Cắt một lần. Xem hắn muốn làm gì, khẩu trong tay hắn chính là ngưng hình bút, đây là ngưng hình giấy. Hay chỗ trống ngưng hình giấy, chẳng lẽ hắn cũng là ở phía sau Chu Duy Thanh động, hắn động tác cũng không nhanh, tương phản, thập phần thư hoãn. Giờ này khắc này, phảng phất ngoại giới chuyện tình sẽ cùng hắn không quan hệ. càng như là phía trước cái gì đều không có phát sinh quá dường như. Trong tay ngưng hình bút vững vàng hạ xuống. Mang theo đạm màu bạc vầng sáng ngưng hình dịch lặng yên lưu chuyển. Một đạo quang văn ổn định vẽ phác thảo ở tại kia nhẹ nhàng ngưng hình giấy trên. Ánh mắt mọi người đều bị Chu Duy Thanh động tác hấp dẫn. Rất nhiều đệ tử cũng đã đứng lên. Xa xa đệ tử tuy rằng không biết bên này đã xảy ra cái gì. Nhưng bởi vì phía trước động tính cùng lúc này quái gì yên tĩnh cũng có không ít thấu tới được. Giờ này khắc này Chu Duy Thanh tựa hồ đã tiến nhập một cách đặc thù tiết tấu. Mỗi một bút vẽ phác thảo mà ra cũng tại ngưng hình giấy trên lưu lại nồng mặt màu đậm một đạo dấu vết. Cùng với hắn vẽ bề ngoài, một mặt tiểu tròn thuẫn địa đồ hình chậm rãi sôi nổi ở giấy trên. Kỳ dị văn đường có tự sắp hàng. Cả quá trình tuy rằng không vui, nhưng giống như hành vân lưu thủy bình thường. Hắn động tác không có nửa phần tạm dừng. Mỗi một bút lại hoạt như là theo thiên địa chí lý quý tích mà đi. Chu Duy Thanh ngưng thần tại ngưng hình giấy trên. Mà thượng quan Băng Nhi ánh mắt lại hoàn toàn dừng ở hắn trên mặt. Đều nói còn thật sự nam nhân được tối suốt. Tại giờ khắc này thượng quan Băng Nhi khắc sâu cảm nhận được điểm này. Cùng lúc đó trong lòng hắn cũng ẩn ẩn hiểu được một chút vừa rồi Chu Duy Thanh sở làm hết thảy thâm ý. Đúng vậy. Của ta tiểu bàn cho tới bây giờ cũng không được một cái lỗ mãng nhân. Hắn lại như thế nào có thể bắn tên không đích đâu. Rốt cuộc. Đường Chu Duy Thanh cuối cùng nhất bút đem kia tròn thuẫn đồ án bên cạnh vẽ bề ngoài xong lúc. Sáng lạn kim sắc quang mang chợt nở rộ. Ngưng hình quyển trục đặt có hơi thở khoảnh khắc nở rộ mở ra. Tuy rằng chính là giây lát lướt qua. Nhưng ở đây mọi người lại không sâu khắc nhớ được. Ký kia một màn phát sinh hết thảy. Ngưng hình quyển trục tuy rằng khan hiếm. Nhưng đang ngồi ngự châu sư số lượng cũng không thiếu. Trung quy hay có nhất bộ phận nhân sử dụng quá ngưng hình quyển trục. Nhưng là chính mắt chứng kiến ngưng hình quyển trục chế tác quá trình cũng tuyệt đối được lông phượng và sừng lân. Nhưng tự tính bọn họ chưa thấy qua cũng luôn nghe nói qua. Đường kia nhất đạo kim quang hiện lên thời điểm. Ngốc tử đều biết đạo Chu Duy Thanh này trương ngưng hình quyển trục được chế tác thành công. Chu Duy Thanh từ khấu rồi cùng thượng quan Băng Nhi trong tay cầm lấy quyển trục. Lại xoay người nhìn về phía kia lạnh lùng thiếu niên thời điểm. Hắn chứng kiến. Được vẻ mặt kinh bội thần sắc. Vốn lạnh ý đã là tan thành mây khói. Ý châu thác ấm thể châu ngưng hình của ta các học sinh các ngươi còn thiếu cái gì. Ta là một gã trung cấp ngưng hình sư. Ta nói rồi, ta dưỡng các ngươi, không cầu hồi báo. Ngưng hình quyển trục cũng là giống nhau. Ta là một gã bình dân. Nhưng ta tin tưởng rằng, bằng vào ta chế tác ngưng hình quyển trục trình độ, ta có nói lời này tư cách. Các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau thẳng lưng vượt qua tương lai 4 năm sau. Không cho bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta. Chế tác nhất trương ngưng hình quyển trục hậu Chu Duy Thanh. Không có nửa phần vẻ mệt mỏi ngược lại được tinh thần dịch dịch. Hắn trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Ánh mắt lại trước nay chưa có kiên định. Ta nguyện ý. Khấu dù vĩnh viễn đều là người thứ nhất duy trì Chu Duy Thanh nhân. Tử ở thượng quan Băng Nhi. Nàng căn bản không cần mở miệng. Ta gọi là ngôn triết tích. Ta cũng nguyện ý. Người thứ hai mở miệng chính thức kia lạnh lùng thiếu niên. Có loại này miễn phí ngưng hình thác ấm chuyện. Không muốn chính là ngốc tử. Hắc hắc. Không cần nhìn, vừa nghe này ngữ khí Chu Duy Thanh chỉ biết được Mã Quần kia ra hỏa mở miệng. Tân sinh bình dân ban đệ tử môn đám đứng lên. Bất luận bọn họ vốn là cái gì tính cách. Đương Chu Duy Thanh cầm kia chế tác thành công ngưng hình quyển trục. Hỏi ra câu kia các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau thẳng lưng vượt qua tương lai 4 năm sau những lời này thời điểm. Bọn họ máu đã bị châm. Không ai nguyện ý bị nô dịch. Huống chi là ở như thế cường hữu lực hậu thuẫn duy trì hạ. Gì một gã ngưng hình sư. Đều biết có không biết bao nhiêu người hy vọng đi theo. Huống chi. Trước mắt người này là bọn hắn đồng học. Lại nguyện ý không có gì đại giới trợ giúp bọn họ. Ở phía sau bọn họ như thế nào có thể còn có người thứ hai lựa chọn. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý khẩu. Một cái tiếp nhận một cái chào dâng thanh âm vang lên. Tại giờ khắc này. Lẫn nhau trong lúc đó tất cả đều là vừa mới vừa nhận biết bình dân tân sinh môn tâm hướng tới một cái phương hướng ngưng tụ. Mà này ngưng tụ trung tâm. Đúng là kia cầm trong tay ngưng hình quyển trục Chu Duy Thanh. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 46 không cần thần phục. Ta dưỡng các ngươi chung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Giờ này khắc này. Diệp Lâu thực đã hoàn toàn ngốc ở ngưng hình sư tiểu tử này dĩ nhiên là cái ngưng hình sư. Bất luận hắn có bao nhiêu sao tự phụ. Kiêu ngạo. Cũng khắc sâu biết một gã ngưng hình sư ý nghĩa có bao nhiêu sao trọng đại. Phỉ Lệ Thành tối nổi tiếng tam đại học viện cộng lại tại đệ tử trong chỉ sợ cũng tìm không thấy đệ nhị danh ngưng hình sư. Huống chi Chu Duy Thanh tự xưng hay một gã trung cấp ngưng hình sư. Diệp Lâu năng lực không được. Nhãn lực lại vẫn phải có. Hắn biết Chu Duy Thanh không có khoa trương. Phía trước ngưng hình giấy đều là treo ở không trung không có đặt ở trên bàn. Nhưng lại chưa từng trải qua gì thiết kế đồ cảo tựu như vậy tiện tay hoàn thành. Bình thường trung cấp ngưng hình sư cũng không nhất định có thể làm được đến. Không dễ dàng mới hoãn nhắm tiểu khí đến. Tại kia trào dâng nguyện ý trong tiếng. Tiểu tử này lặng lẽ lủi đi. Hắn biết chính mình hôm nay chuyện này làm như vậy. Trở về chỉ sợ thê thảm. Nhưng tiểu tính như thế. Hắn cũng muốn thứ nhất thời gian đem chuyện này nhi báo cho lão đại, nếu không trong lời nói. Chỉ có thể càng thêm thê thảm. Ba. Cổ tiếng vỗ tay vang lên Chu Duy Thanh trở lại nhìn lại. Chứng kiến chính là kia bị Diệp Lâu đưa tới nhất chúng mặt màu đen giáo sư bảo các sư phụ. Vỗ tay đúng là cầm đầu vị kia tuổi chừng 50 tuổi lão sư. Hắn chút không có che giấu chính mình trong mắt thưởng thức. Tên là gì? Vị này lão sư mỉm cười hỏi. Cứ việc hắn tại mỉm cười. Nhưng Chu Duy Thanh làm mất đi hắn trên người cảm nhận được một cổ không hiểu áp lực. Lấy hắn mẫn tuổi sâu sắc cảm giác. Lập tức tự phán đoán ra, người này phỏng chừng chính mình không đối phó được. Lão sư ngài, ta gọi là Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh thành thành thật thật nói. Trên mặt hắn phía trước gióng giạc tại giờ khắc này đúng là không còn sót lại chút gì đi sao kia hàm hậu thành thật bộ dáng mặt cho ai thoạt nhìn cũng hoàn toàn không thể cùng phía trước một cước bị thương nặng đinh thần cái kia kiêu ngạo tiểu tử đánh đồng. Nay sắc mặt trở nên quả thực so với lật sách còn nhanh. Chu Duy Thanh rất thông minh. Hắn tự nhiên biết khi nào thì đối mặt người nào ứng với nên làm như thế nào. Cùng học viện lão sư đối kháng. kia không phải tự tìm phiền phức sao, trước không nói chính mình có hay không này phân thực lực. Hắn sau này còn muốn tại đây học viện bên trong học tập. Vì thượng quan Băng Nhi cùng chính mình, lão sư cũng là không thể đắc tội. Đánh đệ tử kia nói như thế nào cũng là đệ tử trong lúc đó chuyện, nếu đối với lão sư cũng kiêu ngạo, thì phải là phạm thượng. Tự tính hắn tái có bản lĩnh, chỉ sợ học viện cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Vị kia tuổi chừng 50 tuổi lão sư mỉm cười. Đạo không nghĩ tới lần này bình dân tân sinh nhân tài như thế nhiều. Trung cấp ngưng hình sư. Tốt, ngươi rất được, chẳng qua. Hắn mới vừa nói chẳng qua này hai chữ, lại chứng kiến Chu Duy Thanh sắc mặt thay đổi. Trở nên bi phẫn dị thường, cơ hồ chỉ dùng để nghẹn ngào thanh âm nói lão sư, ngài tới chính. Ta đang muốn hướng các sư phụ hội báo. Ngài cần phải cho chúng ta mấy cái này nhược tiểu chính là tân sinh môn làm chủ a. Chúng ta mấy cái này tân sinh đệ tử vừa mới vừa vào học. Tự tao ngộ rồi lão đệ tử chỉ trích. Bọn họ vừa rồi người nhiều như vậy muốn đánh ta một cái. Còn có này quý tộc đệ tử. Nói ta muốn được không chịu bị bọn họ thu phục. Học viện sẽ không ta nơi sống yên ổn. Mời ta muốn sống không được, muốn chết không thể. Không dùng được nhất thời canh ba để cho ta từ học viện cút đi ra. Ta vì tự vệ. Không cẩn thận đánh đã nhất vì học trưởng điểm này trên ta sai lầm rồi đi sao, nhưng là. Nếu ta không đồng thủ trong lời nói, chỉ sợ hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta. Lão sư, ta chỉ nghĩ tại học viện học tập, vì học viện vinh quang cống hiến chính mình một phần lực lượng. Chúng ta hoàng gia học viện hay các vị các sư phụ làm chủ đi sao? Các ngươi nhưng nhất định phải bảo hộ chúng ta mấy cái này nhược tiểu chính là bình dân tân sinh a. Nói cách khác, về sau na còn có bình dân đệ tử nguyện ý gia nhập đến chúng ta hoàng gia học viện trong đến đâu. Chu Duy Thanh này lời nói chính là than thở khóc lóc. Đương nhiên thật sự nước mắt được không có. Chính là này gia hỏa không ngừng dùng ốm tay áo tại ánh mắt trên sát. Ai có thể thấy rõ hắn là phủ định thật sự khóc. Cái gì kêu hai mặt? Cái gì kêu trả đũa? Chu Duy Thanh làm trò phần đông đệ tử mặt suy diễn nhất mưu lô hỏa thuần thanh. Chung quanh ít nhất có hơn 100 người thấy được phía trước phát sinh toàn bộ quá trình. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng hoàn toàn không thể đem phía trước kia kiêu ngạo không giống bộ dáng ra hỏa cùng trước mắt này than thở khóc lóc tựa như nhu nhược tiểu cừu bình thường nhỏ yếu bình dân đệ tử đánh đồng. Làm trò nhiều người như vậy khoảnh khắc biến sắc mặt. Chỉ hưu bảo ngựa. Loại sự tình này cũng không phải là ai đều có thể làm được đi ra. Da mặt không phải dày đến trình độ nhất định có thể nói cho ra này lời nói sao. Thượng quan Băng Nhi cũng mặt đỏ, cúi đầu không dám nhìn tới Chu Duy Thanh. Cũng là được nàng tâm địa thiện lương. Mới sẽ không nói ra ta không nhận biết này ra hỏa loại đó trong lời nói. Chung quanh đệ tử môn đám trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng cơ hồ là cùng lúc sinh ra bốn chữ như vậy cũng được. Đáng tiếc, đệ tử môn biết đến. Các sư phụ vì tất, chưa chắc biết, bọn họ chứng kiến, chính là Chu Duy Thanh chế tác ngưng hình quyển trục. Gióng giạc đích đối tân sinh bình dân đệ tử môn nói. Ta dưỡng các ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta này lời nói. Thẳng thắn nói. Tại lão sư bên trong, đại đa số đều là bình dân xuất thân. Chỉ có học viện cao tầng mới được lấy quý tộc là chủ nhân. Hơn nữa Chu Duy Thanh bày ra ra tại ngưng hình quyển trục chế tác phương diện kinh tài tuyệt diễm thiên tài thủ đoạn. Cùng với Diệp Lâu ngày xưa phong bình. Nhất thời gian. Mấy cái này các sư phụ đến đối với Chu Duy Thanh trong lời nói tin tám phần. Chu Duy Thanh vừa rồi này phiên than thở khóc lóc lên án cũng không phải là thuận miệng nói. Hắn này lời nói rất lợi hại. Chẳng những được lên án quý tộc đệ tử cùng người có tuổi cấp đệ tử đối với hắn gây áp trạng. Nhưng lại chủ động thừa nhận sai lầm. Thái độ hay như vậy thành khẩn. Các sư phụ dạy đệ tử thời điểm thường xuyên đều biết nói. Phạm sai lầm không thể sợ, phải biết sai có thể sửa. Chủ động thừa nhận sai lầm chính là đệ tử. Chu Duy Thanh hiện tại biểu hiện cũng không đúng là một gã biết sai có thể sửa đệ tử sao. Hơn nữa tại các sư phụ trong mắt, hắn càng là vì tự bảo vệ mình tình có thể nguyên. Cuối cùng lại lấy một cái nhược thế người địa vị thỉnh cầu học viện bảo hộ chính mình. Tối mấu chốt chính là Chu Duy Thanh nói cũng không tất cả đều là nói dối. Phía trước quả thật được Diệp Lâu chủ động khiêu khích hơn nữa làm cho người ta đến đánh hắn. Nếu không phải hắn thực lực cường hãn trong lời nói. Bị đánh cũng tất nhiên là hắn. Bởi vậy, hắn này lời nói tối diệu địa phương chính là không ai có thể phản bác hắn. Đi theo một nơi tại Thiên Cung doanh học 2 năm kia cũng không phải là không hốt được gì. Cùng 2 năm nhiều hơn tiền so sánh với hiện tại Chu Tiểu Bàn nhưng là thành thục rất nhiều. Dùng một nơ trong lời nói chính là tiểu tử này đã từ một cách bình thường vô lại hướng một cách cao cấp vô lại chuyển hóa. Nghe Chu Duy Thanh trong lời nói, cầm đầu vị kia tuổi chừng 50 tuổi lão sư nhất thời sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt uy thế bắn ra 4 phía từ chung quanh đệ tử môn trên mặt đảo qua. Nhất là tại kia chút vừa mới cùng Đinh Thần đi ra tới người có tuổi cấp bình dân đệ tử môn trên người nhiều hơn dừng lại một lần. Vấn đề rất nghiêm trọng a. Hiện tại quý tộc đệ tử đối với bình dân đệ tử hiếp không ngờ đã tới rồi như thế trình độ. Liên vừa mới tiến vào học viện tân học viên cũng không buông tha. Các ngươi còn có làm học trưởng giác ngộ sao? Mấy người các ngươi lập tức cho ta trở về tỉnh lại. Mỗi người giao 1 phần khắc sâu kiểm điểm. Sau đó đứng ở học viện rộng giữa sân phạt đứng. Không có của ta cho phép. Không được rời đi. Hắn và Đinh Thần đi ra tới bình dân đệ tử trong lòng này nghẹn khuất a. Nhưng bọn họ không chút nào không dám phản bác vị này lão sư trong lời nói, đám xám xịt tiêu sái. Kia trung niên lão sư trầm giọng nói này phong không thể trưởng. Xem ra, học viện muốn vào đi một lần chỉnh đốn tác phong vận động. Nếu không trong lời nói, về sau na còn có tinh anh nguyện ý đến chúng ta học viện đến học tập. Cũng trở lại chính mình vị trí tiếp tục. Chuyện này đợi cho khai giảng điển lễ sau khi chấm dứt. Học viện tự nhiên sẽ có xử lý. Này trung niên nhân nghiêm túc bộ dáng. Lệnh phần đông đệ tử. Nhất là quen thuộc hắn người có tuổi cấp đệ tử môn đám câm như hến đều trở lại chính mình chỗ ngồi trên không dám hé răng. Chu Duy Thanh cũng chuẩn bị trở về thời điểm. Lại bị hắn gọi lại. Cùng phía trước nghiêm khắc bất đồng. Lúc này, vị này khí độ trầm ngưng lão sư trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Tiến lên vài bước. Vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai. Đạo người trẻ tuổi phải có đảm phách. Không thể bởi vì nhất thời suy sụp tựu nản lòng thoái chí. Muốn nản lòng. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta sẽ ghi tạc trong lòng. Nơi này là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự. không phải bất luận kẻ nào hậu hoa viên. Học viện có thể bảo hộ mỗi một vị đệ tử an toàn. Chẳng qua, tại học viện ẩu đả được không bị cho phép. Vừa rồi vị kia bị ngươi ngộ thương đệ tử, tiền thuốc men ngươi phải muốn gánh vác. Vị này lão sư này lời nói, suýt nữa lệnh chung quanh rớt nhất địa trong mắt, gì? Nản lòng thoái chí, nản lòng. Một cước còn kém điểm đá chết một gã thượng vị thiên sư này bạo lực ra hỏa còn muốn nản lòng. Hơn nữa, điều này sao tự biến thành ngộ thương rồi? Kia nhưng là gần như tàn phế trọng thương. Cái này bồi thường điểm tái dược phí tự tính xong việc. Một chút xử phạt không ngờ đều không có. Còn giống cái này gọi là Chu Duy Thanh vô sỉ ra hỏa bị nhiều ủy khuất dường như. Nhất thời gian chung quanh đệ tử môn sắc mặt cũng trở nên cổ quái lên đến. Chu Duy Thanh cũng một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Cám ơn ngài. Lão sư, ngài xử trí thật sự là thái công chính. Nên ta gánh vác trách nhiệm. Ta nhất định có thể toàn bộ gánh vác. Đinh thần học trưởng cũng là bị người sai xử. Không sai tại hắn. Tiền thuốc men, dinh dưỡng phí cũng từ ta bỏ ra đi sao? Lão sư có không xin hỏi một lần ngài tục danh. Đi vào học viện lúc sau, hôm nay nhìn thấy ngài. Mới mời ta có loại thân là đệ tử một phần tử. Về nhà bình thường cảm giác. Kia trung niên lão sư nghe xong Chu Duy Thanh trong lời nói. Trên mặt nụ cười không khỏi mở rộng vài phần. Mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Ta gọi là Tiêu Thể được học viện dạy chủ nhiệm. Về sau nếu bị cái gì ủy khuất cứ việc tới tìm ta, của ta văn phòng tại giáo chủ học lâu 3 tầng Tây Sườn. Đa tạ Tiêu lão sư, có ngài như vậy công bình công chính lão sư bảo hộ, ta tại học viện rốt cuộc có thể học tập. Sau này nhất định làm học viện làm vẻ vang, tranh thủ trở thành một gã vĩ đại đệ tử. Tiêu Thể ha ha cười. Đạo trở về ngươi chỗ ngồi hãy đi đi. Khai giảng điển lễ muốn bắt đầu rồi. Chu Duy Thanh không có một câu được trực tiếp khen tặng hắn. Nhưng mỗi câu lại đều biết vô hình ám cầm một thanh. Như vậy vĩ đại nhưng lại như thế nhu thuận đệ tử. Người nào lão sư có thể không thích? Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 46 không cần thần phục, ta dưỡng các ngươi hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Tiêu Thể ha ha cười, đạo tốt lắm, hồi ngươi chỗ ngồi hãy đi đi. Khai giảng điển lễ muốn bắt đầu rồi. Chu Duy Thanh không có một câu là trực tiếp khen tặng hắn. Nhưng mỗi câu lại đều biết vô hình ám cầm một thanh. Như vậy vĩ đại nhưng lại như thế nhu thuận đệ tử. Người nào lão sư có thể không thích? Chu Duy Thanh trở về chính mình chỗ ngồi tiền đứng ở nơi đó, Tiêu Thể cũng mang theo nhất chúng lão sư đi thôi. Đối mặt chung quanh nhất chúng đệ tử môn mang theo vài phần khinh bỉ lại có bội phục ánh mắt. Hắn cùng không có việc gì nhân dường như ta muốn làm trưởng lớp mọi người không ý kiến đi sao? Ta nói rồi trong lời nói có nghĩa. Tương lai 4 năm hậu tốt nghiệp thời điểm từ chúng ta ban đi ra ngoài mỗi một danh học viên đều biết có đầy đủ thể châu ngưng hình trang bị cùng ý châu thác ấm kỹ năng. Nơi rất nhiều đến của ta trợ giúp, các ngươi tự cố gắng tu luyện tranh thủ cấp chính mình nhiều hơn luyện ra vài châu đến. Hay câu nói kia, ta đối với ngươi môn không có gì yêu cầu, 4 năm lúc sau đường ai nấy đi. Bình dân tân sinh đệ tử trong. Đại đa số nhân còn có chút không thể tin. Bị thương nặng đinh thần chuyện này dễ dàng như vậy tự trôi qua. học viện không ngờ cũng chưa truy cứu. Mà ở mấy cái này đệ tử trong, một chút người thông minh lại cũng nhìn ra cùng Duy Thanh bất phàm. Này ra hỏa có lẽ là người điên, nhưng là cái có lý trí kẻ điên. Bất luận hắn làm như vậy là vì cái gì, nhưng ít ra đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Dưới tình huống như vậy, ai có thể phản đối Chu Duy Thanh làm trưởng lớp? Nhưng là cố tình ở phía sau, một cái không hài hòa thanh âm đột nhiên xuất hiện. Muốn làm trưởng lớp ngươi trải qua của ta đồng ý sao? Này thanh âm mềm mại êm tai, còn mang theo nồng đậm mị hoặc. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều là theo bản năng bị hấp dẫn qua tới. Cho tới bây giờ đến lễ đường lúc sau, một mực tại làm gió làm mưa Chu Duy Thanh thủy chung có cảm giác hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác. Nhưng là khi hắn chứng kiến này thanh âm phát ra chủ nhân lúc, sắc mặt lại thay đổi hơn nữa, trở nên rất khó nhìn. Minh Hoa Tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, từ của nàng mặt cười trên đã rất khó nhìn ra ngày hôm qua bị thương dấu vết. Mặt cười hồng nhuận, tiên diễm ướt áp sóng mắt lưu chuyển, kia kêu một cách động nhân tâm phách. Nhưng này còn không phải Chu Duy Thanh biến sắc nguyên nhân. Hắn sở dĩ sắc mặt trở nên khó coi, là bởi vì thế lúc Minh Hoa trên người mặc nhất kiện màu đen trường bào, tượng trưng cho lão sư thân phận màu đen trường bào. Xem đây, hắn trong ánh mắt càng mang theo vài phần hí hư vẻ. U chúng ta ngưng hình sư tiên sinh như thế nào không nói? Ngươi không phải làm trưởng lớp sao? Chu Duy Thanh cười khổ hỏi, không thể như vậy sao? Ngươi vừa lúc là chúng ta ban chủ nhiệm lớp đi sao? Minh Hoa vẻ mặt mềm mại đáng yêu mỉm cười đạo, thực ngượng ngùng chính là như vậy sao? Ta vừa mới là ở tân sinh bình dân ban nhậm chức. Các vị đồng học mọi người hảo, ta gọi là Minh Hoa, về sau ta chính là chúng ta bình dân nhất ban chủ nhiệm lớp. Hy vọng mọi người có thể hào hào học tập quân sự tri thức, tranh thủ tương lai đều có thể trở thành một gã vĩ đại thống soái. Khi Chu Duy Thanh chứng kiến Minh Hoa kia một thân màu đen giáo sư bào thời điểm, cũng đã ý thức được không ổn, nhưng hắn lo lắng nhất chuyện tình hay đã xảy ra. Mặt hắn tái rào hoạt, cũng như thế nào cũng không thể tưởng được như thế trẻ tuổi Minh Hoa không ngờ phải lại sẽ là lão sư mà không phải đệ tử. Hơn nữa hay chính hắn một ban lão sư. Này về sau ngày còn có thể sống khá giả. Ngày hôm qua nhưng mới vừa đánh người ta một bữa, còn suýt nữa lấy mạng. Rơi vào đường cùng, Chu Duy Thanh chỉ có thể xám xịt ngồi xuống, trong đầu ý niệm trong đầu liên chuyển, nghĩ đối sách. Nhưng ai biết đạo Minh Hoa lời cầm vừa chuyển. Tại hấp dẫn ngoại trừ Chu Duy Thanh ở ngoài tuyệt đại đa số đệ tử chú ý dưới tình huống mỉm cười nói, vừa rồi Chu Duy Thanh đồng học biểu hiện ta cũng thấy được. Ta tự nhận là hắn nói rất đúng. Làm một người đầu tiên phải có cốt khí, muốn thẳng thắn chính mình lưng. Bất luận vừa rồi hắn những khác hành vi hay không chính xác, ít nhất hắn làm được mời chúng ta ban càng thêm có lực ngưng tụ. Cho nên ta tự nhận là mời hắn tạm đại trưởng lớp vị cũng đều không phải là không thể. Đương nhiên, lúc sau khai giảng điển lễ sau khi chấm dứt, chúng ta còn muốn tiến hành thống nhất tuyển cử lấy kỳ công chính. Nghe xong lời của nàng, Chu Duy Thanh cũng không cấm rất là kinh ngạc. Hắn rất kỳ quái vì cái gì Minh Hoa không có nhân cơ hội chèn ép chính mình. Minh Hoa đã thẳng đi đến hàng chỗ ngồi chỗ tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Mà bên kia, bình dân đệ tử người có tuổi cấp mấy ban chứng kiến Minh Hoa xuất hiện lúc, đám giống như là chứng kiến vụ bình thường. Tang Lãng mặt bộ cơ thể lại co rút lại lên đến. Thì thào lẩm bẩm xem ra. Không có quý tộc có thể từ mấy cái này bình dân tân sinh trong lôi đi gì một người. Minh giới chi hoa hơn nữa cái kia biến thái tiểu tử. Về sau học viện chỉ sợ muốn náo nhiệt. Trải qua phía trước này một phen trò khôi hài hậu, khai giảng điển lễ rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến. Vị kia dạy chủ nhiệm Tiêu Thể đã đi lên chủ tịch thai. Từ lễ đường cửa hông bên kia khách quý thính bên kia. Cũng đi vào đi vài người. Hơn nữa Tiêu Thể tổng cộng là 4 vị. Tối hấp dẫn Chu Duy Thanh chú ý là vị ấy ngồi ngay ngắn tại chủ vị người trên. Người này dáng người thon dài, cũng mặc một thân màu đen giáo sư bào. Không giống người thường chính là. Của nàng giáo sư bào trên có từng đạo kim tuyến làm trang sức. Một đầu màu đen tóc dài cuồn cuộn nổi lên. Dùng một cái kim vòng chỉnh tề sơ long tại sau đầu bạch tạm mà tuyệt sắc dung nhan trên mang theo một tia như có như không mỉm cười. Lồng ngực ở giữa thiên thượng một chút vị trí rõ ràng là một quả bàn tay lớn nhỏ phỉ lệ đế quốc quốc huy kim sắc thập tự thuẫn kiếm huy chương. Bất đồng chính là tại như vậy kim sắc huy chương ở giữa hơn một quả chói mắt lóa mắt tinh quang hồng bảo thạch. Tuy rằng từ dưới đài đến trên đài khoảng cách không gần, nhưng Chu Duy Thanh lại rõ ràng có thể cảm giác được kia vô hình ung dung đẹp đẽ quý giá đập vào mặt tới. Kia phân từ trong ra ngoài, hoàn toàn là tự nhiên mà vậy bày ra đi ra cao quý. Là hắn chưa bao giờ tại bất luận kẻ nào trên người nhìn thấy quá. Cho dù là thiên cung đế quốc hoàng thất bên trong, hắn cũng chưa thấy qua không ai có thể cùng trước mắt này nhìn qua chẳng qua. Lực, vơ quy, a nhất nhất nhất nơ 26, 7 tuổi tuổi nữ tử so sánh với. Ngoại trừ này vị nữ tử ở ngoài. Những khác ba người trong. Tựu Trúc Tiêu Thể tuổi nhỏ nhất. Mặt khác hai vị đều là tóc hoa dâm lão giả. Bọn họ trên người màu đen giáo sư bảo cũng đều có viền vàng trang sức. Nhưng thiếu kia tấm kim sắc thập tự thuẫn kiếm huy chương. Mà bọn họ trên người uy nghiêm xu thế lại chỉ có thể trở thành kia cô gái cao quý chính là làm nền mà thôi. Cùng với này mấy người đã đến. Cả lễ đường nổi nhất thời im lặng xuống đây. Tiêu Thể ngồi ở tối sang bên vị trí trên. Trầm giọng nói khai giảng điển lễ hiện tại bắt đầu, mời chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đến cho chúng ta tân nhất năm học vén lên mở màn thải thải viện trường. Hình Thiên Ý bức viện trưởng cùng Tằng Tốn bức viện trưởng. Nhất thời, vỗ tay như sấm động, khoảnh khắc nhớ tới. Ngồi ở chủ tịch trên đài ba vị viện trưởng cũng đồng thời đứng dậy, có chút khẽ lính thủ ý bảo. Viện trưởng, kia bá nơ u, v, quy, quy, u, không ngờ thật sự là viện trưởng. Tuy rằng Chu Duy Thanh phía trước cũng mơ hồ đoán được một chút mà khi sự thật thật sự trình hiện tại hắn trước mắt thời điểm, hắn lại còn là có chút không dám tin. Đường đường phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự. Không ngờ có thể dùng như vậy một gã trẻ tuổi mỹ nữ làm viện trưởng. Tuy rằng chuyện này hắn rất tán thành nhưng là này lại rõ ràng có chút không ổn à. Chẳng lẽ nói này trong đó có cái gì huyền bí không thành. Đang Chu Duy Thanh trong lòng vô cùng nghi hoặc thời điểm khấu rụi thanh âm vé vào lỗ tai hắn cúi đầu vang lên. Lão đại chúng ta này viện trưởng nhưng là một vị đại năng. Ta hỏi thăm qua, nàng có thể chỉ cho chúng ta học viện quân sự viện trưởng bằng vào tất cả đều là thực học. Ngươi không nên nhìn nàng biểu hiện nhu nhược. Nhưng trên thực tế, tại Phỉ Lệ đế quốc quân giới lại đi ra danh thiết nương tử đế quốc quân bộ phó thống soái. Này hay bởi vì nàng tự thân là nữ tính duyên cớ. Hơn nữa, Thải Thải viện trường hay đương kim Phỉ Lệ đế quốc hoàng đế bệ hạ duy nhất muội muội. Năm nay đã 35 tuổi. Cũng đến nay chưa lập gia đình. Tục truyền nàng cùng đế quốc thần tướng Minh Dục tướng quân là tình lữ. Chính là không biết vì cái gì nhiều như vậy năm còn không có kết quả. Nghe xong Khấu Dụ trong lời nói Chu Duy Thanh không khỏi a lỗ tai cười. Ngươi ngã xuống thật sự là cái mật thám a. Khấu Dụ hắc hắc cười nói ta nguyên lai tại Trung Đẳng Học Viện quân sự học tập thời điểm. Vốn là thiên về ở tình báo học. Chiến tranh lấy tình báo cùng điều tra làm trước. Vĩ đại đích tình báo là khắc địch chế thắng pháp bảo. Chu Duy Thanh cười nói tương lai ta nếu có thể đương tướng quân. Vậy ngươi tự là của ta tình báo quan. Bọn họ ở dưới mặt hạ giọng trò chuyện. Khai giảng điển lễ đã chính thức bắt đầu. Kỳ thật này cách gọi là khai giảng điển lễ. Chính là vài vị học viện thủ lãnh môn nói chuyện tổng kết học viện thành tựu. Năm sau triển vọng. Nghe xong vài câu Chu Duy Thanh cũng đã có chút buồn ngủ. Cả khai giảng điển lễ trong. Hắn duy nhất nhớ rõ chính là Thải Thải viện trường thanh âm rất êm tai. Mà ngồi tại hắn bên người thượng quan Băng Nhi lại nghe thập phần còn thật sự. Lần này có thể kỳ thi nhập Phỉ Lệ hoàng gia học viện quân sự nàng thập phần quý trọng. Có lúc trước làm doanh trưởng lúc bó tay bó chân trí nhớ. Càng làm cho nàng đối với quân sự tri thức vô cùng khát cầu. Tự ở bên cạnh Phỉ Lệ hoàng gia học viện quân sự mời dự họp khai giảng điển lễ thời điểm. Tại khoảng cách học viện không xa địa phương. Phỉ Lệ đế quốc thác ấm cung nghênh đón nhất vị đặc thù khách nhân. Một nữ tử đứng ở thác ấm cung tiền. Yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước cao lớn kiến trúc. Tuy rằng nàng chính là đứng ở nơi đó. Nhưng tại nàng thân thể chung quanh lại tựa hồ có một loại đặc thù hơi thở. Có thể hấp dẫn chung quanh hết thảy sinh vật chú ý. Đó là một loại có thể làm xuân phong tuyết tan mời người không thể sinh ra xuất nhâm gì tà niệm hơi thở. Phảng phất chỉ cần xem đây nàng giống như là tại đối mặt nắng dương quang bình thường. Nữ tử này lấy lụa mỏng che mặt. Che đậy ở chính mình dung nhan, nhìn không ra nhiều tuổi. Nhưng nàng đã có một đầu không giống người thường đầu bạc. Kia cũng không phải là già nua hậu không có gì sáng bóng tóc trắng xóa. Mỗi một căn đầu bạc cũng như là có sinh mệnh bình thường. Chói sáng oanh nhuận sáng bóng. Phảng phất là bạch ngọc kéo mà thành bình thường. Tại cái trán của nàng hai bên. Cắt hữu một dòng sâu lam sắc tóc dài. Làm thì ra một thân bạch sắc nàng càng tăng thêm vài phần sinh động. Của nàng đôi mắt là thâm tử sắc. Ánh mắt hóa nhã nhưng vẫn động nhân tâm phách. Phảng phất thiên địa trong lúc đó tất cả quang thải toàn bộ bị nàng một người hút lấy nhận dường như. Thon dài thân thể mềm mại không có nửa phần nhân gian khói lửa hơi thở, chậm rãi đi trước, bước trên thác ấm cung bậc thang. Nàng vừa bước trên thác ấm cung bậc thang. Lập tức đã bị kim giáp hộ vệ môn chú ý tới. Nhưng bọn hắn lại đều là do dự một lần. Tài trí ra bốn người đón đi lên. Giờ này khắc này bọn họ trong lòng đều có một loại kỳ dị cảm giác. Muốn kiểm tra này đầu bạc nữ tử bản mạng châu quả thực chính là cái chuyện cười. Vị này khẳng định là thiên châu sư. Không đợi hắn nhiễm mở miệng. Kia đầu bạc nữ tử đã lộ ra chính mình tay phải. Tinh tế thon dài năm ngón tay trong suốt đừng thấu. Một vòng nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng chói sáng. tại nàng kia trắng muốt mà mảnh khảnh trên cổ tay. Lục tấm băng vụ lượn lờ tinh khiết băng loại thể châu đất lặng yên hiện lên. Kim giáp các võ sĩ đồng tử chợt co rút lại, cực kỳ cung kính nói tôn kính đích thượng vị thiên tôn các hạ, mời vào. Đầu bạc nữ tử chính là có chút khẽ lính thủ, cũng không có nói lời. Tựa hồ chính là từng bước bước ra, cũng đã lướt qua kia bốn gã kim giáp hộ vệ đi vào thác ấm trong cung. Thiên châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu, tập 4 tà ma biến, chương 47 thần bí đầu bạc cô gái thượng, côn ve tơ vi vu 54, nguồn tê tê vâng. Thẳng đến kia đầu bạc nữ tử biến mất, kim giáp hộ vệ môn thần trí mới dần dần thanh tỉnh. Các ngươi nhìn ra được của nàng tuổi sao? Nhìn không ra. Thượng vị thiên tôn a, lâu chưa thấy qua như vậy cường đại thiên châu sư sẽ tới chúng ta thác ấm cung đến tiến hành thác ấm. Nàng vì cái gì không trực tiếp đi vạn thú đế quốc tìm kiếm thích hợp thiên thú thác ấm ni? Ai mà biết, vị này thượng vị thiên tôn ý châu nên là quang minh trúc tính cùng nàng tựa như thái dương giống nhau lóa mắt. Bạch nữ tử đi vào thác ấm cung sau, cước bộ không có chút tạm dừng, trực tiếp đi vào liễu không gian thuộc tính thác ấm kia tát đại môn. Nàng mỗi một bước bước ra, tựa hồ đều biết tự nhiên mà vậy phiêu ra hơn 10 thước, giống như là không có thật thể bình thường. Giây lát gian đã đi tới thác ấm phân cấp địa phương. Hai gã bảo hộ ở trong này thác ấm cung ngự châu sư vừa mới đứng lên nghĩ còn muốn hỏi nàng thác ấm cái gì cấp bậc thiên thú lúc. Bạch nữ tử tay trái nhẹ nhàng vung lên, một đảo nhàn nhạt bạch quang hiện lên. Kia hai gã ngự châu sư thân thể đã lặng yên yếu đuối đang ngồi vị trên. Bạch quang chợt lóe, thân thể của hắn đã không có vào tại kia mở không lâu. Chính là giam cầm duy trích vương cấp thiên thú ngân hoàng thiên nhĩ phủ đạo bên trong. Cơ hồ ở hạ trong nháy mắt, nàng đã đi tới ngân hoàng thiên nhĩ trước mặt. Tựa hồ là cảm nhận được của nàng hơi thở, ở trong cưỡng chế trong phong ấm ngân hoàng thiên nhĩ chợt ngẩng đầu. Đương hắn chứng kiến này bạch nữ tử thời điểm không khỏi xèo xèo kêu lên. Toàn thân ngân bạch sắc lông chim chợt khởi. Bạch sắc trong mắt biểu lộ cực kỳ kích động quang thải. Bạch nữ tử tay trái nâng lên, nồng đậm nhũ bạch sắc vầng sáng lưu chuyển mà ra. Lặng yên thổi quét ở tại ngân hoàng thiên nhĩ trên người. Đường này nhũ bạch sắc quang mang cùng ngân hoàng thiên nhĩ cái trán cùng hai cánh trên màu đen ấm ký tiếp xúc khoảnh khắc. Ngân hoàng thiên nhĩ nhất thời toàn thân kịch liệt run rẩy lên đến. Giữa đột nhiên, kia nhũ bạch sắc quang mang chợt biến thành kim sắc. Kia ba cái màu đen ấm ký nhất thời tại đây kim quang trong giống như băng tuyết quanh co tan rã. Ngân hoàng thiên nhĩ toàn thân kịch chấn. Hai cánh đột nhiên mở. Vô cùng khủng bố khí thế khoảnh khắc bảo. Chói tai kim trúc phá vỡ trong tiếng, hắn trên người xiềng xích đã là tấp tấp vỡ vụn. Một tiếng áp lực không biết bao lâu kêu to chợt từ hắn trong miệng bén nhọn vang lên. Bạch nữ tử đối mặt trước mắt sinh này hết thảy, tử mâu trong không có xuất hiện gì cảm xúc dao động. Tay trái ngón giữa khinh đạn, nhất đạo kim quang đất lặng yên dừng ở kia ngân hoàng thiên nhĩ trên trán. Nhất thời, ngân hoàng thiên nhĩ thân thể bao phủ trên một tầng nồng đậm kim quang. Mà hắn sở phóng xuất ra khủng bố hơi thở đã ở khoảnh khắc tựu sinh ra bao nhiêu bội số tăng cường hiệu quả. Thì ra còn có chút suy yếu, ánh mắt chợt trở nên sắc bén lên đến. Mà ở hắn trên trán cũng nhiều ra một cái kim sắc ấm ký. Bạch nữ tử rốt cuộc mở miệng. Của nàng thanh âm thập phần hóa nhã dễ nghe, mềm mại động lòng người. Nhưng không có nửa phần cảm xúc dao động. Cứu ngươi thoát ly khổ hải. Sau này ngươi tức làm tuyết thần thuộc quyền theo ta đi đi sao? Ngân Hoàng Thiên Nhĩ liên tục gật đầu. Kêu to tiếng cũng tùy theo hoàng quạ mà chỉ. Này thì ra tràn ngập lệ khí cường đại vương cấp thiên thú đúng là trở nên vô cùng nhu thuận. Hai cánh mở ra. Cũng đã dừng ở bạch nữ tử đầu vai phía trên. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao phủ bên trong. Bạch nữ tử đã là phiêu nhiên nhi khởi. Hóa thành một đoàn nồng đậm bạch quang tia chớp quanh co hướng thác ấm ngoài cung mà đi. Ở Ngân Hoàng Thiên Nhĩ ra kêu to kia một khắc. Cả thác ấm cung tất cả đều bị chấn động. Hơn 10 cổ cực kỳ cường đại hơi thở chợt bạo lên. Toàn bộ hướng tới bên này mà đến. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm. Chính chứng kiến một đoàn bạch quang từ thác ấm trong cung tung bay mà ra. Nhất thời. Này hơn 10 cổ tán cường đại khí thí chủ nhân tại cực độ kinh sợ bên trong bay nhanh xông tới. Một tiếng tràn ngập thô bạo thét dài tiếng vang lên đi sao ngân quang điện thiểm. Chói tai xé rách tiếng phảng phất phải cả thác ấm cung thôn phệ bình thường. Hào quang chói sáng bên trong. Chung quanh đất là một mảnh tất hắc. Ngay sau đó, ngân quang cùng bạch quang đồng thời đại phóng. Đường kia cản trở toàn bộ công kích tất hắc lặng yên biến mất là lúc. Thì ra bạch sắc cùng màu bạc thân ảnh đã là tung tích đều không. Đường nhất chúng thác ấm cung cường giả sắc mặt háng dọn đi vào phía trước nhốt Ngân Hoàng Thiên Nhĩ thạch thất lúc. Chứng kiến chính là trên tường sở lưu lại một đi tú kim sắc chữ nhỏ. Vương cấp thiên thú nào có thể có khả năng bị nô dịch. Hắn đã trở về tuyết thần sơn ôm ập, lại có thèm muốn. Thì tới đi sao? Tất cả thác ấm cung cường giả môn đang nhìn qua này lời nói lúc sau đi sao cũng không cấm cơ trí linh đánh đá cái dùng mình. Trăm miệng một lời nói tuyết thần kẻ trộm sơn. Đi sao? Phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự. Tiểu bàn. Tỉnh tỉnh. Khai giảng điển lễ đã xong. Thượng quan băng nhi nhẹ nhàng đẩy nhã bên người Chu Duy Thanh. A, đã xong nơ. Các sư phụ ngôn rất kẻ khác tuyên truyền giác ngộ. Chu Duy Thanh này ra hỏa ánh mắt chưa từng mở ra. Miệng cũng đã nói ra. Nghe hắn bên người này chứng kiến này ra hỏa ngủ ngủ cũng chảy nước miếng các vị đệ tử trong lòng một trận co rút lại. Chu Duy Thanh trợn mắt vừa thấy chủ tịch trên đài vài vị học viện lãnh đạo đã cũng không thấy. Đệ tử môn cũng đều tự đứng lên đều rời đi. Tuyên truyền giác ngộ sao? Minh Hoa diễn đàm thanh âm truyền vào Chu Duy Thanh trong tay. Làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, bình dân nhất ban thuộc quyền. Theo ta đảo về phòng. Đi sao? Theo Minh Hoa ra lệnh một tiếng. Nhất chúng đệ tử môn đi theo nàng cùng nhau hướng lễ đường ngoại đi đến. Minh Hoa cố tình vô ý nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt, hai người ánh mắt tương đối. Chu Duy Thanh lông mi giật giật. Mà Minh Hoa còn lại là vẻ mặt động lòng người mỉm cười. Chút nhìn không ra ngày hôm qua bọn họ mới đã trải qua một hồi đại chiến. Bình dân nhất ban dạy yến đã ở giáo chủ học lâu một tầng. Ra lễ đường không rất xa liền đến. Phòng học chân giữa có 40 cái chỗ ngồi. Chính là ngồi bọn họ 29 danh học viên tự nhiên là xước điệu có thừa. Trong ban tiểu trúc mã quần cùng Chu Duy Thanh hai người dáng người cao. Tự nhiên ngồi ở phía sau. Vốn Chu Duy Thanh muốn cho thượng quan băng nhi cùng hắn ngồi cùng nhau. Nhưng thượng quan Băng Nhi nói cái gì cũng bất đồng ý. Lý do rất đơn giản. Nếu cùng ngươi ngồi cùng nhau, ngươi khó tránh khỏi có thể đồng thủ đồng cước. Còn có thể học tập sao? Minh Hoa đứng ở mặt trên bục giảng trên, lúc này. Trên mặt hắn nụ cười thu liếm. Nhưng thật ra có vài phần lão sư hình dáng. Chính là nàng thật sự là rất mê người. Nam đệ tử xem đây của nàng ánh mắt một cách đơn thuần đều không có. Bọn họ lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai tại bình dân ban không ngờ cũng là một loại hạnh phúc. Ít nhất này quý tộc ban chỉ sợ không có Minh Hoa loại này cấp bậc mỹ nữ làm lão sư đi sao. Minh Hoa đảo mọi người, ta gọi là Minh Hoa. Sau này 4 năm tựu là các ngươi chủ nhiệm lớp. Những khác ta không muốn nhiều lời cái gì. Luận thiên phú chúng ta ban bình dân đệ tử muốn so với kia chút quý tộc đệ tử nhiều hơn. Tại sau này học viện gì khảo hạch trong chúng ta mục tiêu cũng tự nhiên cũng chích có một cái thì phải là đệ nhất. Chương trình học từ ngày mai bắt đầu. Đây là thời khóa biểu. Mọi người chia phần đi xuống. Nàng cổ tay vừa lật, một chồng giấy cũng đã ra hiện tại trong lòng bàn tay. Hiển nhiên, nàng cũng là chữ vật vòng cổ loại đó không gian loại bảo vật. Đem thời khóa biểu giao cho hàng đệ tử chia phần đi xuống. Chu Duy Thanh ngồi tại phía sau. Tự nhiên là cuối cùng nhận được trần trụi biểu. Cầm trong tay vừa thấy, hắn cũng không cấm có chút đau đầu. Chủ yếu chương trình học có đại 6 lịch sử khóa, đại 6 địa lý khóa, tình báo học khóa, trận điển hình phân tích trần trụi, chiến thuật khóa, cá nhân quân sự rèn luyện hàng ngày khóa, sa bàn sử dụng khóa, chiến tranh bắt chước khóa, từ từ hơn 10 loại chương trình học. Mỗi ngày đều là trên, buổi chiều đều 2 lễ khóa. Mãi cho đến buổi chiều nhanh chạng vạng thời điểm mới chấm dứt. Một tuần chỉ có một ngày nghỉ ngơi. Chương trình học an bài có thể nói là tương đương chặt chẽ. Đối với Chu Duy Thanh loại này không trên quá sơ cấp học viện quân sự người đến nói xong tất cả đều là hai mắt nhất sờ soạng. Minh Hoa gặp chương trình học biểu đã toàn tiếp tục nói đi học không được muộn, không được về sớm. Học tập thành tích mỗi tháng có thể có một lần thí nghiệm, cuối năm có khảo hạch. Không thể thông qua cuối năm khảo hạch người đem bị trực tiếp đuổi học. Buổi chiều mọi người có thể đi giáo vụ chỗ lính các ngươi tài liệu học tập. Về sau nếu có cái gì vấn đề, tất cả mọi người có thể tới hỏi ta. Ta chủ yếu giáo thụ tình báo học, trận điển hình phân tích, cá nhân quân sự rèn luyện hàng ngày này tam cửa chương trình học. Ngồi ở Chu Duy Thanh bên người Mã Quần vừa nghe lời này, lập tức hưng phấn đạo lão sư. Kia tại cá nhân quân sự rèn luyện hàng ngày chương trình học trên, có phải là có thể cùng ngài tiến hành thực chiến luận bàn? Này nếu có cái gì thân thể tiếp xúc loại đó, lão sư cũng sẽ không trách chúng ta đi sao? Minh Hoa mỉm cười, nụ cười trong rõ ràng toát ra vài phần tà dị hơi thở, đương nhiên không thể. Chẳng qua, cùng ta luận bàn trong lời nói, ta nhưng là không thể thủ hạ lưu tình. Ngươi kêu Mã Quần đúng không? Nghe nói ngươi là tinh khiết phòng ngự hình thiên châu sư. Mã Quần lập tức ưỡn ngực, đúng vậy. Lão sư, của ta thiên lực đã tu luyện tới rồi thiên tinh lực thứ 7 trọng. Sắp tiến giai nhị châu cảnh giới. Minh Hoa gật gật đầu. Đạo rất. Ngày mai còn có nhất đường cá nhân quân sự rèn luyện hàng ngày trần trụi. Ta không ngại cùng ngươi tiến hành thực chiến luận bàn. Đi sao? Mã Giảng vui mừng quá đỗi, Tuy rằng Minh Hoa là lão sư, nhưng nơi này là học viện quân sự. Hắn cũng không cho rằng Minh Hoa này nũng nịu đại mỹ nữ thực lực có thể so với hắn cường nhiều ít. Tự tính cường một chút cũng không có gì. Hắn đúng chính mình lực phòng ngự rất một cách tự tin. Bị này đại mỹ nữ lão sư đánh trên vài cái. Kia cũng là một loại hưởng thụ a. Một phần vạn nếu một không sơn sơ đụng đến a không đụng tới lão sư. Kia đã có thể có lời lớn. Chu Duy Thanh có chút thương hại nhìn Mã Quần liếc mắt. Đương nhiên, hắn là không thể nhắc nhở hắn. Cùng Minh Hoa luận bàn, chỉ sợ tiểu tử này phải có vỡ nát giác ngộ. Minh Hoa ánh mắt từ Mã Quần chuyển rời đến Chu Duy Thanh trên người. Vừa rồi tại học viện lễ đường trong thời điểm, Chu Duy Thanh đồng học nói phải làm chúng ta ban trưởng lớp. Hơn nữa cho chúng ta ban tất cả đệ tử cung cấp thác ấm sở cần kinh phí cùng ngưng hình quyển trục. Ta rất vui mừng chúng ta ban có thể có nhất vị như thế đại công vô tư đệ tử. Đối với Chu Duy Thanh đồng học đảm nhiệm trưởng lớp chức, mọi người có hay không ý kiến? Không hề nghi ngờ. Toàn bộ phiếu thông qua. Chu Duy Thanh xem đây Minh Hoa ánh mắt không khỏi toát ra vài phần đắc ý vẻ. Minh Hoa lúc này một chút cũng không bày ra ngày hôm qua nàng cùng Chu Duy Thanh chiến đấu lúc cá tính. Giống như là nhất vị tái bình thường chẳng qua lão sư. Một khi đắc như vậy, Chu Duy Thanh từ hiện tại bắt đầu tự là chúng ta ban trưởng lớp. Khấu rụi, ta xem quá của ngươi nhập học khảo hạch bài thi. Tại trận điển hình phân tích trên, ngươi kia phân lấy thu thập tình báo. Nhiều mặt quấy dày phương thức chiến đấu rất có tân ý. Tin tưởng rằng ngươi nhất định đúng phương diện này có điều tạo nghệ. Tự tử ngươi tới thu thập toàn bộ ban đồng học sở cần thác ấm cùng ngưng hình tư liệu, sau đó giao cho trưởng lớp. Đi sao? Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 47 thần bí đầu bạc cô gái chung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê vâng. Khấu rụi gật đầu đáp ứng. Tại nhìn thấy Chu Duy Thanh trước mặt mọi người chế tác ngưng hình quyển trục kia một màn lúc sau, hắn đúng Chu Duy Thanh đã có chút sùng bái mù quáng. Minh Hoa đảo phía dưới mọi người thay phiên đứng dậy, làm một lần tự giới thiệu, cũng mời đồng học trong lúc đó lẫn nhau nhận biết một lần. Giới thiệu từ trước sắp xếp bắt đầu. Lúc này đây, Chu Duy Thanh nghe rất còn thật sự, người thứ nhất đứng lên chính là Khấu Dụ. Bởi vì hắn vóc dáng tương đối thấp bé, cho nên ngồi ở phía trước. Mọi người, ta gọi là Khấu Dụ, 17 tuổi, tốt nghiệp ở U Đăng trong thành cấp học viện quân sự, chủ tu tình báo học, trung vị thể sư, thể châu thuộc tính. Nhanh nhẹn cùng phối hợp đều một nửa. Kế tiếp mỗi một danh học viên cũng là như thế này giới thiệu chính mình. Tới rồi ngôn chiết tích nơi đây, hắn giới thiệu hơn nữa khiến cho Chu Duy Thanh chú ý. Ngôn chiết tích, 17 tuổi, trung vị thiên sư. Thể châu thuộc tính sự chịu đựng. Dựa theo thiên châu sư quy củ, hắn cũng không nói gì ra bản thân ý châu thuộc tính. Sự chịu đựng thuộc tính. Đối với này thuộc tính Chu Duy Thanh hay có điều hiểu biết. Nhưng thuần túy sự chịu đựng thể châu hắn lại hay lần đầu tiên nhìn thấy. Ủng chịu đựng thuộc tính ngự châu sư. Kéo dài chiến đấu năng lực rất mạnh. Hơn nữa bình thường đều là tính cách kiên nhẫn hạng người. Một nơi từng đối với hắn nói qua, ủng chịu đựng thuộc tính đối thủ khó nhất quấn, phải muốn nhanh chóng đem hoàn toàn đà bại. Chu Duy Thanh là cuối cùng một cái tiến hành tự giới thiệu. Đến phiên hắn, chậm rãi đứng lên, cảm thụ được những khác đệ tử chú mục lễ, hắn tao nhã cười. Ta gọi là Chu Duy Thanh, thượng vị thiên sư thể châu thuộc tính lực lượng, ý châu thuộc tính không gian. Này tất cả mọi người đã biết, cũng là không có gì giấu riêng. Ăn ngay nói thật, ta không học quá cái gì quân sự tri thức, nhưng ta lại biết lực ngưng tụ trọng yếu. Một khi đã ta làm này trưởng lớp, ta tự hy vọng 4 năm lúc sau, chúng ta ban có thể trở thành Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự từ trước tới nay xuất sắc nhất một cái ban. Minh Hoa mỉm cười vỗ tay, ta cũng hy vọng như thế. Hôm nay tựu đến nơi đây, mọi người có thể đi nghỉ ngơi. Trưởng lớp, ngươi theo ta đến văn phòng đến một lần. Nói xong, nàng khi trước hướng phòng học ngoại đi đến. Mã Quần vẻ mặt ghen tị hướng Chu Duy Thanh đạo trưởng lớp đại nhân. Minh Hoa lão sư không phải là coi trọng ngươi đi sao? Nói như thế nào, ta cũng bộ dạng không thể so ngươi kém a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đạo tên ngốc to xác đi sao, ngày mai ngươi cùng với nàng luận bàn. Tự cầu nhiều hơn phúc đi sao? Ngươi có thể đi hỏi thăm một lần cái gì kêu minh giới chi hoa. Nói xong, hắn đứng lên. Thân cái lại thắt lưng, lúc này mới hướng ra ngoài đi đến. Trải qua thượng quan băng nhi bên người thời điểm, xem đây nàng rõ ràng có chút lo lắng, ánh mắt mỉm cười nói yên tâm. Ta biết đạo xử lý như thế nào. Ngươi về nhà trước. Nờ. Thượng quan băng nhi nhẹ giọng đáp ứng. Mặt cười lại đỏ lên đi sao, nàng chỉ cảm thấy Chu Duy Thanh dặn dò thật sự như là một cái trượng phu tại dặn dò thê tử của chính mình dường như. Loại cảm giác này mời nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều cũng ngọt ngào. Minh Hoa đứng ở phòng học cửa đợi cho Chu Duy Thanh đi ra sau, mới đi ở phía trước. Chu Duy Thanh đi theo nàng phía sau. Xem đây nàng kia mảnh khảnh eo nhỏ chi ở phía trước xoay a xoay kéo giống như chín thấu cây đào mật bình thường đầy đặn kiều đồn. Không khỏi ám nuốt nước miếng. Hắn này tuổi vốn là dục vọng cực kỳ cường thịnh, mặc dù có thượng quan băng nhi tại bên người nhưng là thấy được ăn không đến. Hơn nữa Minh Hoa hấp dẫn lực lại thật sự là cường đại. Nhất thời gian không khỏi ánh mắt có chút dại ra. Mắt thấy đi đến lên lầu thang lầu chỗ, Minh Hoa đột nhiên dừng lại cước bộ. Trở lại nhìn về phía vẻ mặt Chư Ca cùng Chu Duy Thanh. Bật cười. Dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm đạo nhìn cái gì vậy. Có nghĩ là sờ một lần. Của nàng thanh âm ôn nhu uyển chuyển. Giống như là tại Chu Duy Thanh trong lòng nhẹ nhàng cong một lần dường như. Chu Duy Thanh cơ hồ là không chút do dự tự thốt ra mà ra nghĩ. Minh Hoa mỉm cười nói mời ta xem nhìn ngươi biến thạch ý châu, ta sẽ cân nhắc a. Nghe được biến thạch hai chữ, Chu Duy Thanh nhất thời tỉnh táo lại, cảm thấy nghiêm nghị, ra vẻ không hiểu ra sao đạo cái gì biến thạch. Minh Hoa bạch liễu tha nhất nhãn, sang giọng nói ngươi tựu trang đi sao. Đi sao, nói xong đi sao nàng lại khởi bước. Hướng trên lầu đi đến. Tại Minh Hoa dẫn dắt hạ, hai người thẳng đến đi vào dạy học lâu 4 tầng. Trong này đều là lão sư văn phòng. Minh Hoa đi đến dựa vào bên trong một chút một gian đánh khai môn, đem Chu Duy Thanh mời vào đi. Văn phòng không lớn, chỉ có 20 thước vuông tả hữu. Phòng nội được đặt ngay ngắn vài chậu thực vật xanh, có vẻ sinh cơ rạp rào. Chỉ có nhất trương bàn công tác, Hiển nhiên, đây là Minh Hoa một người văn phòng. Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự làm Phỉ Lệ đế quốc cao nhất học phủ một trong. Các sư phụ đãi ngộ là cực cao. Minh Hoa ý bảo Chu Duy Thanh tại chính mình bàn công tác tiền sofa chỗ ngồi xuống. Chính mình tắc tựa vào bàn công tác trên. Có chút ngả ngớn đạo chúng ta đại công vô tư trưởng lớp. Hôm qua nợ như thế nào tính? Chu Duy Thanh giả ngu đạo cái gì nợ? Ta người này chưa bao giờ nợ tiền. Minh Hoa hử một tiếng. Ngươi, ngày hôm qua có người ta như vậy đau. Chẳng lẽ tựu như vậy quên đi sao? Tiền thuê nhà hay người ta dạy học ni? Của nàng thanh âm mềm nhũn, nói không nên lời êm tai. Chẳng qua Chu Duy Thanh tuy rằng rất dễ dàng sắc mê tâm khiếu, nhưng bởi vì có phía trước kinh hãi, trong lòng hết sức cẩn thận. Minh Hoa lão sư kia nhưng là ngài chủ động tìm tới cửa, cũng không nên trách ta. Hơn nữa ta đã thủ hạ lưu tình a. Nói cách khác, sợ là chúng ta chủ nhiệm lớp sẽ đổi nhất vị. Minh Hoa lạnh nhạt cười. Đạo Chu Duy Thanh, chúng ta nói trắng ra đi sao? Mời ta xem nhìn ngươi biến thạch ý châu. Ta bảo ngươi tương lai 4 năm tại học viện có thể an ổn vượt qua. Nếu không trong lời nói, lấy ta tại học viện địa vị, muốn cho ngươi không được an ổn hay rất dễ dàng. Đừng xem, nhìn ngươi tìm được tiêu thể chủ nhiệm tán thành, ta chỉ cần đem ngươi có được tà ác chúc sinh chuyện nói ra đi. Thác ấm cung sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng không ai có thể bảo hộ ngươi.